Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Thứ 436 chương tiếp tục xâm chiếm lòng của nàng. Ninh Khanh Khanh cũng không cùng nó làm này vô vị chi tranh. Bây giờ không phải là nói điều này thời gian. Ngươi xem một chút, cũng không thể được cởi ra này trong phòng cấm chế. Hiện tại nàng đã nghĩ thừa dịp cảnh thước không chú ý thời gian. Đêm này cấm chế giải. Sau đó tìm một cơ hội len lén chạy ra ngoài. Nàng cũng không muốn cứ như vậy ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại Phượng Phi Bạch cùng cha mẹ không nhất định dù thế nào cấp đâu. Cởi ra này cấm chế cũng không phải khó. Thế nhưng ngươi nhưng có lòng tin đem ma quân đánh bại. Hắn ma lực rất mạnh. Ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Nếu như sự tình bại lộ, ngươi xác định còn có thể có cơ hội chạy nữa một lần. Ta hiện tại linh lực chỉ có thể đột phá một lần cấm chế. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, Phượng Hoàng rất nghiêm túc cùng Ninh Khanh Khanh cùng nhau phân tích khởi. Đến, hiện tại Ninh Khanh Khanh đã ở vào trong lúc nguy hiểm. Nó phải cùng nàng cùng nhau nghĩ cái ổn thỏa nhất biện pháp. Cảnh thước đích thực lực đích xác so với nàng cường đại rất nhiều. Đối phương dù sao cũng là không có bị chuyển thế hạn chế ma vương. Đúng rồi, Khải Thiên Thìa trừ có thể đề thăng thực lực bên ngoài. Còn có tác dụng gì? Cảnh thước là một ma vương. Vì sao cũng muốn theo ta này bắt được Khải Thiên Thìa? Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi vấn đề này. Liền mở miệng hỏi, Phượng Hoàng ngữ khí ngưng trọng. Khải Thiên Thìa, danh như ý nghĩa chính là mở ra thiên địa chi thìa. Trong này ẩn chứa thiên địa linh lực, là 12 thiên châu một lần nữa ngưng kết vật. Hắn nhất định là muốn mượn này Khải Thiên Thìa đem ma giới cùng người giới đại cửa mở ra. Đem chân thân truyền đưa tới. Nếu như hắn lần này thực sự mở ra thông đạo, lục giới chắc chắn khởi hỗn loạn. Nếu như hắn có mưu đồ không tốt tâm. Sợ này chính là nhân giới đại nạn a ta dựa vào. Hắn đây cũng quá đáng ghét. Đây là muốn mượn tay ta phá hủy nhân giới a. Hắn nhượng ta này mặt hướng chỗ nào cho vào a? Còn luôn miệng nói yêu ta. Đây cũng quá xả đi. Ninh Khanh Khanh đối với cảnh thước biểu đạt cường liệt oán giận. Nàng không thể lại ngồi chờ chết. Nếu như thật gọi hắn mở này cửa lớn. Kia còn gì nữa? Này Khải Thiên Thìa thông đạo vừa mở ra, sợ là rất khó lại đóng cửa, cho nên phải muốn ngăn cản hắn mới được. Phượng Hoàng rất là thận trọng nói với Ninh Khanh Khanh. Đó là phải, nàng không phải không đi qua sáu đạo hoàng tuyền, kia sáu đạo bên trong quỷ thần đô một so với một lợi hại. Nếu như thật đem thông đạo mở ra, nhân tộc nhất định là ở chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Mặc dù có võ linh. Ở nhân tộc lý, cũng chỉ là một phần có võ linh, mà tộc khác nội, lại mỗi người đâu có kỳ dị năng lực, nàng cũng không thể mặc cho chuyện này phát sinh, Khải Thiên Thìa ở trong tay nàng kỳ thực cũng không an toàn. Ở cảnh thước phát hiện trước, nàng không biết có thể kéo bao lâu, cho nên nàng phải mau chóng thông chi Phượng Phi Bạch, cũng phải mau chóng đả đảo cảnh thước mới tốt, cảnh thước bản thân liền rất cường đại. Hắn đã nổi lên cướp giật Khải Thiên Thìa mở thông đạo tâm. Vậy hắn thì không thể lưu. Nếu như mình mềm lòng giữ hắn lại, kia nhất định là cái tai họa. Hắn sớm muộn có một ngày đô hội muốn đem này đại cửa mở ra. Ngươi xem như vậy có được không? Ngươi đi thông chi Phượng Phi Bạch. Ta ở tại chỗ này ổn định cảnh thước. Với các ngươi nội ứng ngoại hợp, không cần phải gấp tiến công. Dù sao hắn sẽ không làm thương tổn ta, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng, lại đem hắn nhất cử bắt. Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ đối Phượng Hoàng đạo. Ân, hắn còn là cần đề thăng tu vi, lấy ngươi cùng yêu vương con thực lực bây giờ, cùng hắn đến so với, quả thực kém nhiều la mơ siêu. Phượng Hoàng đối Ninh Khanh Khanh đề nghị rất là tán đồng, nhưng là lại tỏ vẻ lo lắng, đạo. Ma tộc người luôn luôn tính tình thô bạo, tình tự cũng dễ thay đổi thất thường, người nhất định phải chú ý mới tốt, ngàn vạn không thể khinh thường, đúng rồi, người có biết Lâm Quân Tử có hay không đã chuyển thế. Cơ bản tuyến đường đã xác định, Ninh Khanh Khanh nhìn về phía Phượng Hoàng rất là chăm chú hỏi. nàng rất là nhớ Lâm Quân Từ, dù sao yêu nhau một hồi. Hơn nữa, chính mình lại như thế xin lỗi hắn. Tổng cảm thấy nếu như biết hắn có thể quá hảo, mình cũng là có thể an tâm ơ siêu ta cùng phụ trách chuyển sinh người không có gì giao tình. Huống hồ, ta là cùng ngươi năm đó cùng nhau ngủ say. Linh lực của ngươi khô kiệt ta tự nhiên cũng là ngủ say quá khứ. Giống như cùng ngươi bây giờ linh lực thức tỉnh rồi. Linh lực của ta cũng dần dần thức tỉnh là giống nhau, Phượng Hoàng rất là xin lỗi nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, đã nàng đã nghĩ tới, kia đoạn thống khổ hồi ức cũng nghĩ tới đi, Ninh Khanh Khanh hít một hơi thật sâu, đạo, quên đi, ta hiện tại này mệnh còn treo đâu, đâu còn có công phu quản những người khác, này đó trước đặt lại nói đi, việc cấp bách trước đem trước mắt việc này giải quyết lại nói. Nếu không sợ là tìm được cũng không có cơ hội thầy ân. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đi trước tìm yêu vương con. Phượng Hoàng hướng về phía Ninh Khanh Khanh gật gật đầu. Liền biến thành một đạo quang mang biến mất ở Ninh Khanh Khanh trước mắt. Chỉ mong tất cả thuận lợi đi. Ninh Khanh Khanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tổng cho rằng giải quyết Nhan Chư Thiên là có thể quá đoạn yên ổn ngày. Không ngờ hiện tại càng thêm phức tạp. Ninh Khanh Khanh đi hướng bên cạnh bàn, cầm lên vừa nàng chết sống không chịu xuyên hồng y, bất đắc dĩ thở dài, liền đi hướng bình phong sử thay đổi xuống, đã hắn nghĩ làm cho mình xuyên, vậy xuyên đi, đồ lúc này cũng không sao hảo kiên trì, dù cho hắn không tin chính mình, cũng muốn hợp lại một chút, nàng không thể ngồi chờ chết, đã hắn cố nài nàng liền theo hắn. Vậy cũng tốt, nói chung nàng sẽ vì Phượng Phi Bạch tranh thủ nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị. Ở hắn đến trước, chính mình phải muốn bảo đảm hảo chính mình cùng Khải Thiên Thìa an toàn. Ninh Khanh Khanh đem hồng y mặc vào người, lại là ngoài ý muốn thích hợp. Cái này hồng y làm công cũng không phiền phức, không có dư thừa hoa thức cũng không có bất kỳ tạp sắc. Chính là như thế vô cùng đơn giản một vân cẩm dệt thành quần đỏ. Rất là thuận theo thiếp hợp ở trên người của mình, nữ tính nhu mỹ ở này váy dưới, cũng vừa đúng hàm xúc cho thấy đến, váy một mặc vào, Ninh Khanh Khanh lại cảm thấy rất là kinh diễm, y phục này quả thực giống như là vì nàng mà sinh bình thường. Mặc ở trên người của nàng đều giống như là có sinh mệnh. Ninh Khanh Khanh ở gương đồng trước mặt hệ hào đai lưng. Chiếc đối này váy mâu thuẫn tình. Cũng theo nó mặc vào người mà không còn sót lại chút gì. Nữ nhân quả nhiên đối mỹ lệ xiêm y đô không có gì sức chống cự đâu. Còn chưa có theo cái gương trước mặt bỏ đi, lại thấy môn mãnh mở ra. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc quay đầu lại đi, đã nhìn thấy Diệp Sơ Vũ đứng ở trước mặt của mình. Như là muốn nói cái gì lại thay đổi đề tài bình thường. Rất là đông cứng nói, ngoặc kép chấm chấm. Váy thật là đẹp mắt, ân, ta cũng cảm thấy không tệ, Ninh Khanh Khanh nâng lên tay áo. Đem vừa chính mình ném ở trên bàn mà lên nếp uốn vuốt vuốt. Nhìn về phía Diệp Sơ Vũ, đạo, người tìm đến ta đi ăn cơm chưa sao? Diệp Sơ Vũ đem tầm mắt theo Ninh Khanh Khanh quần đỏ thượng bắt. Gật đầu nói, đến bữa trưa thời gian, sư phụ nhượng ta dẫn ngươi đi ăn cơm, hôm nay chính hắn tự mình xuống bếp. Ta rất lâu chưa từng ăn hắn làm gì đó, nói xong. Diệp Sơ Vũ bĩu môi. Trước đây sư phụ thường xuống bếp, hiện tại đảo tượng là theo chân Ninh Khanh Khanh dính quang. Ninh Khanh Khanh đi tới cạnh cửa thời gian, phát hiện cảnh thước còn là rất thủ hứa hẹn, ngoài phòng cấm chế hiển nhiên đã không có. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện toàn bộ sân bầu trời đều là một tầng dày đặc sương mù. Mà toàn bộ sân lý quang, không biết từ đâu nhi chiếu vào, cảnh thước cấm chế thật đúng là rất xảo diệu, Ninh Khanh Khanh không khỏi thở dài nói, dọc theo con đường này Ninh Khanh Khanh đâu cảm thấy rất là kinh ngạc. Này sân bố cục, vậy mà cùng năm đó của nàng sân bố cục là giống nhau. Cẩn thận đến ven đường hoa cỏ cây cối đô không sai chút nào. Mỗi một khối thạch điêu. Mỗi một sử hành lang gấp khúc đều là giống nhau như đúc. Xem ra đây là cảnh thước dựa theo chính mình hồi ức chế tạo nên. Nếu không phải nàng biết này Khải Thiên Thìa ở trong tay nàng. nàng nhất định cho rằng đã về tới nàng linh tộc địa bàn. Diệp Sơ Vũ dẫn Ninh Khanh Khanh đi tới nhà ăn, mà Cảnh Thước còn đang trắc gian bận việc, thấy Ninh Khanh Khanh mặc hắn đưa đi hồng y, từ bên trong đi ra, mắt sáng rực lên, đạo, cửu tịch, người đã đến rồi, ân, lăn qua lăn lại lâu như vậy, ta cũng thật là đói bụng. Ninh Khanh Khanh đánh ha ha nhìn về phía Cảnh Thước. Nếu như hắn không phải ma tộc, nếu như trước không những thứ ấy náo tâm chuyện, nếu như hắn không có nổi lên mở ra thông đạo tâm. Thật đúng là có thể tính thượng tân nam nhân tốt, đã có thể cẩn thận chiếu cố đến mỗi một cái phương diện cùng chi tiết. Lại làm được một tay hảo thái. Chỉ tiếc a, bọn họ đã định trước chỉ có thể làm túc địch. Cảnh Thước mỉm cười nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Đạo, đều là ngươi thích thái. Tùy tiện ngồi xuống đi. Ninh Khanh Khanh ngồi xuống, nhìn trước mắt thái. Khoan hãy nói, thực sự là nàng thích, xem ra nàng chuyển thế sau này, khẩu vị cũng không biến đâu. Cảnh Thước ngồi ở đối diện với nàng, ánh mắt si mê rơi vào trên người của nàng. Người rốt cuộc chịu xuyên này thân hồng y, nga, lúc trước lấy y phục ô uế, ta đã nghĩ dù sao có đổi liền thay đổi bái. Ninh Khanh Khanh nhìn Cảnh Thước có chút thất vọng ánh mắt, chuyện vừa truyền đạo, bất quá. Ta nhớ, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, ta hình như là xuyên bộ y phục này, mà ngươi lúc đó, là mặc một tịch thanh sắc áo dài. Cảnh Thước nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời, rất là kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng lại vẫn nhớ, hắn còn tưởng rằng, nàng đã đem chính mình đã quên cái vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Ninh Khanh Khanh cố ý nói. Cảnh Thước mỉm cười lắc đầu. Đây đúng là năm đó chúng ta gặp mặt y phục, ta riêng tìm người, dựa theo số đo của ngươi là mơ siêu, người này hay là thật thích nàng. Liền y phục đều là cố ý đi tìm người muốn nhỏ làm. Bất quá phần này yêu, nếu như là cấp mặt khác một người thích hợp, sẽ tốt hơn. Cảnh Thước thấy Ninh Khanh Khanh không nói lời nào, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, liền cũng trầm mặc đi xuống. Hắn yêu người trước mắt rất lâu. Lâu mình cũng không nhớ thời gian, hắn luôn luôn ngóng trông có thể cùng nàng cùng ăn cơm, vẽ tranh, chơi đùa, hiện tại nàng ngồi ở bên cạnh mình, lại có một loại không chân thực cảm giác, nàng nguyện ý mặc vào bộ y phục này, nói rõ trong lòng nàng vẫn có hắn đi, mấy ngày nay, nàng đã cho không ít kinh hỉ cho mình, nàng nhớ hắn, nàng thậm chí nhớ bọn họ lần đầu gặp mặt mặc, vậy bọn họ sơ gặp. Ở trong lòng của nàng, có phải hay không cũng đồng dạng quan trọng đâu. Chính mình vẫn còn có cơ hội đi. Thế nhưng, làm cho nàng cùng hiện tại cuộc sống cáo biệt, triệt để tiếp thu hắn, nhất định phải ly khai ở đây. Hắn không thể để cho ở đây tất cả, sẽ tiếp tục xâm chiếm lòng của nàng. Hết chương.